Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, chiến bằng tộc chí tôn, đạo lăng khí thôn Sơn Hà, toàn bộ mái tóc múa tung, cả người chiến ý ngập trời. Đối với thánh vực chí tôn trẻ tuổi, hắn đã sớm nghĩ cùng đánh một trận, hắn cử quyền oanh tạp, đón đánh mà lên, để trong này đang sôi trào. Quyền thế chưa từng đánh giết cùng nhau, đã lật tung hư không, va chạm ra hừng hực quang hà, ầm ầm, hai quyền đấu, quả thực là hai vị núi lớn đụng vào nhau, để trong này bắt đầu chập trùng, quần sơn ong ong, cổ thụ đổ nát, loạn diệp múa tung, giết, đạo lăng ngửa mặt lên trời gầm thét, tinh khí thần nối liền trời đất. Toàn bộ nắm đấm đều đang thiêu đốt, đánh về thiên bằng đầu lâu, thiên bằng trong con ngươi hàn quang bắn ra bốn phía, sát khí quyển trời, không lùi một phân lại một lần nữa đập ra một quyền. Va chạm chi khắc bạo phát sóng âm để trong này nổ tung, từng tòa sơn đều dạn nứt ra, âm đủ để xuyên kim liệt thạch, đạo lăng khí thôn Sơn Hà, trường y phần phật. Cả người đều là hoàng kim tinh lực đang thiêu đốt, muốn đốt tan vùng thế giới này. Đây là hai vị cái bóng ở trong hư không gắng chống đỡ đứng dậy. Một quyền tiếp một quyền, bạo phát sức mạnh cuồng bạo vô cùng, không ngừng nát tan vùng thế giới này. Nơi này đều muốn thành hai cái to lớn bão táp, khuấy lên thiên địa, đám mây đều biến mất không thấy hình bóng. Để bốn phía sinh linh ngơ ngác không gì sánh được. Có người đều bị giao chiến dư âm quét chúng, miệng phun máu tươi, hốt hoảng mà chạy. Tam đại chí tôn trẻ tuổi ở giao chiến này đã không là bọn họ có thể giao thủ. Một khi có người lại ra tay cước, bọn họ căn bản không kiên trì được mấy chiêu. Cái này Trương Lăng cũng quá khủng bố, nghe đồn không giả, thân thể của hắn quá mạnh mẽ, hơi một tí đều có thể đứt đoạn hư không, hừm. Không trách hắn có thể trấn áp tứ hoàng tử, nguyên lai cũng là một đời chí tôn nhân kiệt, có thể thiên bằng tranh tài. Mấy cái sinh linh căn bản cũng không dám tới gần chiến trường này. Có thể cảm giác được cái này bão táp lớn bên trong khủng bố. Dễ như ăn cháo đều có thể tạt khai thiên địa, nát tan thân thể của bọn họ. Thiên bằng gầm thét, cảm giác đến địch mạnh mẽ, nó toàn lực giết hướng về đạo lăng, toàn bộ thân thể đều muốn thiêu đốt, da thịt đều thoan ra thô to tia chớp màu vàng óng. Uy thế thiên địa liên tục va chạm mười mấy lần, thiên bằng con mắt lạnh lẽo không gì sánh được. Quả đấm của hắn đang chảy máu, hổ khẩu đều bị đánh nứt xem, cánh tay tê dại, trái lại đạo lăng nắm đấm hoàn hảo không chút tổn hại. Thiêu đốt cực kỳ ánh sáng chói mắt hà, tràn ngập khiếp người tinh lực, làm người phát hưu, Lê Thanh Quân bạch y phấp phới, phong thái đoạt người, con người liếc bọn họ hai cái một chút, nàng mái tóc tung bay. Thân thể hướng phía sau gấp vút đi, chạy đi đâu, đạo lăng giận dữ, đem địa hồn liên lưu lại cho ta. Đạo lăng chớp mắt xuất kích, từ bỏ thiên bằng, hắn như một tôn tiểu thần ma ngang trời xuất kích, nhanh như tia chớp đuổi theo Lê Thanh Quân, cử quyền đập về phía bộ mặt của nàng, không biết thương hương tiếc ngọc, Lê Thanh Quân bất đắc dĩ bĩu môi, của nàng ngọc trưởng giơ lên. Trong lòng bàn tay thần hà dâng trào, trong nháy mắt liền oanh phách đi tới, thần quang tứ xạ, đạo lăng nắm đấm đánh vào lòng bàn tay của nàng bên trong, để Lê Thanh Quân cánh tay ngọc đều run rẩy mấy lần, cảm giác được tê dại, nàng phi thường giật mình, cảm giác thân thể của thiếu niên này quá mạnh mẽ, có một loại ngày xưa cùng đạo quyết đấu cảm giác. Đạo lăng một cái tay khác trưởng đột nhiên duỗi ra đi, hướng về nàng tinh tế thon thả chộp tới. Nơi nào có một cái hư không túi, Vừa nãy Lê Thanh Quân chính là đem địa hồn liên đặt ở trong hư không túi. Lê Thanh Quân không phải là người yếu. Đùi đẹp đột nhiên giơ lên đến, quét về phía đạo lăng cái cổ. Hư không đều đang đổ nát. Đòn đánh này phi thường đáng sợ. Một ngọn núi đều sẽ bị nàng quét ra. Đạo lăng một quyền đánh vào lòng bàn chân của nàng trên. Để Lê Thanh Quân thân thể mềm mại run lên. Thân thể của nàng lui về phía sau đi. Truyền âm nói, ngươi đoạt không đi địa hồn liên. Ta mới vừa nói còn hữu hiệu. Vật ấy hai chúng ta chia đều. Khỏe không? Đạo lăng cau mày. Cái này Lê Thanh Quân thực lực xác thực rất mạnh. Nàng khẳng định tu ra hoàng đạo long khí. Đến thời điểm khẳng định là khổ chiến. Hơn nữa còn có thiên bằng mắt nhìn chằm chằm ẩn đi ngay ở hắn suy tư thời điểm. Thiên bằng thân thể hoành áp mà đến. Nó đầu đầy tóc vàng múa tung. Nếu như một tôn sát thần hoành áp mà đến. Nhấc đi nắm đấm đập về phía sau lưng hắn. Cút ngay cho ta. Đạo lăng tức giận. Bay lên không tránh thoát cú đấm này. Bàn chân của hắn đột nhiên đi xuống mặt dẫm đi. Dẫm hướng về thiên bằng đầu lâu. Này một cước đổ nát trời cao. Hung mãnh vô cùng. Dẫm đạp đại địa đều ở nứt thành bốn mảnh. Nứt ra khe nứt to lớn. Ngươi đang tìm cái chết. Thiên bằng hai con mắt dựng thẳng, ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn muốn làm gì? Dẫm đạp đầu của chính mình. Muốn làm nhục chính mình sao? Thiên bằng cử quyền ném tới. Cú đấm này khủng bố như vậy. Nhật trầm nguyệt hủy, xung kích mà lên. Lệnh thương vụ đều đang lay động. Đạo lăng hoành hành vô kỵ. Bàn chân bạo phát khủng bố đạo văn. Bá đạo tuyệt luân. Có thể nứt thiên địa, càng có đại đạo kim liên cắm rễ, dáng dấp yểu điệu, náo động, đáng sợ đấu, để bốn phía sinh linh mang nhĩ đều ở ong ong, có chút đều chảy ra huyết, bọn họ từng cái ngơ ngác không gì sánh được. Loại này thân thể cũng thật đáng sợ, quả thực chính là thần kim như thế, không gì không xuyên thủng. Lê Thanh Quân lui về phía sau đi, bạch y phấp phới, đều muốn biến mất ở giữa trường. Thiên bằng cùng đạo lăng đều giận dữ, bọn họ đều là vì địa hồn liên mà đến. Vật ấy không phải chuyện nhỏ, có thể lớn mạnh nguyên thần, chính là một loại kỳ dược. Bên ngoài rất khó tìm được, xem ra rất khó đi ra ngoài. Lê Thanh Quân khe khẽ thở dài. Nàng môi đỏ tươi đẹp, ngọc thể sinh tư, nàng không chuẩn bị đi rồi, chủ động bạo xung mà đi. Lê Thanh Quân khí tức có chút bá đạo, như là một tôn nữ chiến thần hoành áp mà đến. Ngọc trưởng đánh giết mà đi, đánh về phía thiên bằng ngực. Ta nói, ngươi đến cùng có muốn hay không hợp tác? Lê Thanh Quân vẫn là truy hỏi, con ngươi dò xét đạo lăng. Lưu chuyển một vệt động lòng người sóng mắt. Hừ, ngươi một hai lần trốn. Nếu là ngươi nhân cơ hội chạy trốn làm sao bây giờ? Đạo lăng cảm giác nữ nhân này không là hảo hợp tác. Lợi ích tâm rất lớn. Lê Thanh Quân mặt có chút hắc, cũng không lên tiếng nữa. Trận đại chiến này nhen lửa. Tam đại chí tôn tu sĩ không ngừng ở đây va chạm. Để dãy núi này đều ở run rẩy dữ dội. Đạo lăng ở trong này hoành xung, chiêu thức đại khai đại hợp. Tuy rằng đang công kích thiên bằng, thế nhưng chủ lực nhưng là đặt ở Lê Thanh Quân trên người. Thiên bằng cũng giống như thế, cũng nghĩ ra được địa hồn liên. Lê Thanh Quân chịu đựng áp lực rất lớn, bước chân không ngừng lùi lại. Hơi thở của nàng cũng càng ngày càng khủng bố. Cuối cùng không nhịn được bạo phát. Trắng nõn như ngọc, ngọc thể lao ra khủng bố ngập trời hoàng đạo long khí. Hơi thở của nàng uy nghiêm không gì sánh được. Giống như một tôn nữ hoàng. Nắm giữ thiên địa, ung dung cao quý. Phủ lãm sơn hà đại địa. Đạo lăng cau mày. có thể cảm giác được của nàng mạnh mẽ. Hoàng đạo long khí quá mãnh liệt, vượt qua Bạch Hổ rất nhiều lần. Lê Thanh Quân một chưởng đánh về Thiên Bằng, đem nó cho đẩy lui rất nhiều bước. Đạo long cũng giống như thế, cả người tinh lực cuồn cuộn, chịu đựng vô cùng lớn áp lực. Thiên Bằng đang gào thét, không chút nào nhược nàng. Cường tráng thân thể bạo phát cuồn cuộn hoàng đạo long khí, như lũ quét ở tuyệt đề. Ầm ầm một tiếng, giống như cửu thiên thần lôi ở nổ vang. Nơi này trong nháy mắt liền sôi trào. Đây là Thiên Bằng cùng Lê Thanh Quân đấu cùng nhau, bùng nổ ra sấm nổ. Từng tòa sơn đều bị hất bay. Đạo long con mắt thu nhỏ lại, rất mạnh mẽ. Bọn họ tích lũy hoàng đạo long khí quá thâm hậu, mà đạo long đều không nhen lửa hoàng đạo long khí. Thật là đáng sợ, đây chính là chênh lệch. Chí tôn nhân kiệt, toàn bộ đều có vương phẩm long khí dùng. Tích lũy rất đáng sợ, có sinh linh run rẩy. Đúng đấy, bọn họ một khi xưng hoàng, loại này tích lũy sẽ làm bọn họ nhất phi trùng thiên. Rất nhiều sinh linh đều run, cảm giác được loại này hoàng đạo long khí chất lượng quá cao, không là phổ thông long khí có thể sánh được. Ồ, các ngươi mau nhìn, Trương Lăng cái tên này không có bạo phát hoàng đạo long khí. Có một tôn sinh linh hồ nghi, có chút phiền phức, xích hỏa linh điều đã giết rơi mất tử kim thú. Nó có chút lo lắng. Thiên Bằng cùng Lê Thanh Quân thức tỉnh hoàng đạo long khí. Khí tức không phải là tăng cường một chút a? Thiên Bằng con ngươi màu vàng kim cũng nhìn về phía đạo long. Trên mặt của nó xuất hiện một nụ cười gằn, muốn chết đồ vật, còn không nhen lửa hoàng đạo long khí liền dám lại đây đoạt bảo. Thiên Bằng bàn tay rộng mở giơ lên, cự trưởng lớn đến đáng sợ. Trong lòng bàn tay thổ ra lượng lớn hoàng đạo long khí, áp lực vô cùng vô tận dâng lên mà ra, hướng về đạo lăng đầu lâu đè ép mà đi. Đạo lăng hai con mắt dựng thẳng, quát to, ngươi con này con gà con, lão tử không tu ra hoàng đạo long khí như thường chém xuống ngươi. Đạo lăng thể phách trong nháy mắt bốc cháy lên, da thịt tỏa ra chói mắt áng vàng, giống như một vầng mặt trời chói chang treo lơ lửng trên không. Hắn khí thôn sơn hà, thúc đẩy nhật nguyệt tinh thần, toàn bộ thân thể như một con chân long đang thức tỉnh. Đây là một tôn kim thân hoành áp cửu thiên. Đạo lăng một quyền đánh ra ngoài, nơi này đều than sụp xuống, tinh lực trời long đất lở, đánh nổ đấy trời hoàng đạo long khí. Thân thể thần thông, Thiên Bằng cười nhạt, nhìn xuống đạo lăng mở miệng, nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi cùng ta là một cấp độ. Thế nhưng hiện tại ngươi dựa vào một môn thân thể thần thông đã nghĩ cùng ta đấu. Thực sự là kém xa, con gà con, ngươi cho ta để mạng lại. Đạo lăng hoành xung mà đi, cử quyền oanh tạp, đãng phá trời cao, trong nháy mắt đi tới gần, bổ về phía Thiên Bằng cái cổ. Thiên Bằng con mắt lạnh lẽo, đầu đầy tóc vàng đang múa may, mang theo một loại khiếp người sát khí, để trong này đang rung động, thực sự là muốn chết. Thiên Bằng nổi giận, làm bằng tộc chí tôn trẻ tuổi, thánh vực đại danh đỉnh đỉnh thiên kiêu, dĩ nhiên có người điếc không sợ súng một hai lần xưng hô nó là con gà con. Những này cũng coi như, để nó không thể chịu đựng chính là, hai người cách biệt nhiều như vậy cảnh giới, thiếu niên này lại dám truy sát chính mình, hắn đang tìm cái chết à, ta hôm nay sẽ tác thành ngươi. Thiên Bằng đang phun ra nuốt vào cuồng mạnh khí tức, thân thể tràn ngập hoàng đạo long khí, nó giống như một tôn thần linh ở đứng sừng sững, đối mặt cử quyền đập tới đạo lăng, đập động thủ trưởng liên đấu mà trên, một trưởng này thế trầm lực mãnh, để hư không đều đang lay động, Chu vi vài bên trong đều muốn nổ tung. Này trưởng lực quá mạnh mẽ. Bạo phát hoàng đạo long khí thiên bằng. Quả thực chính là một tôn hình người hung long. Hoàng đạo long khí không chỉ có lực sát thương kinh người, mà là phi thường trọng. Một cái đều có thể ép vỡ một ngọn núi. Mà là thiên bằng chính là bằng tộc chí tôn sinh linh. Nó đều là lấy vương phẩm long khí tu luyện. A, trưởng quyền đụng vào nhau, bạo phát một hồi khủng bố bão táp, vạn vẹo vùng thế giới này, sóng gợn như biển bạo phát, lệnh quần sơn đều đang run lên bần bật. Thanh âm này thấy quá mức kịch liệt, truyền khắp mấy chục dặm, có người màng nhĩ đều ở ong ong chấn động, chảy ra huyết. Liền giống như thiên giới luyện binh chỉ đang tế luyện tuyệt thế thần binh. Này không phải là một tầng, đây là hai cái bóng ở dưới bầu trời sao đấu. Va chạm đất trời rung chuyển, núi cao sụp đổ, muốn lật tung thiên địa. Thiên bằng hung hăng bá tuyệt, mỗi một đòn đều rung chuyển trời đất, phá diệt trời cao, thập phương đám mây đều nổ tung. Hết chương.